Chương 87, áo vải có thể làm xính lễ. Lưu Phong QNZ không nghĩ tới chỉ là mặc một chút hắn y hề phục, thỏ nhĩ nương liền có thể thẹn thùng ngất đi. Hắn cảm thấy hẳn là bởi vì bệnh không có toàn tốt, sau đó giác quan bên trên kích thích, dẫn đến nhịp tim quá nhanh, từ đó đưa tới khó chịu. Xem ra ta dáng dấp còn không tệ nha, muội tử bởi vì mặc của ta y phục từ đó kích động ngất đi. Lưu Phong tự luyến, nhường một bên An Lị che miệng cười trộm, nàng sẽ không nói vi á từ sáng sớm bên trên bắt đầu, tâm tình liền ở vào kích động trạng thái, một mực ở vào nhất kinh nhất sạ. Giống như 13 mai kim tệ y hề phục, thú nhân cùng nhân tộc chung sống hòa bình chân kinh, liền liền ăn bánh bao đều có thể phát ra quái thanh. Một đoàn người chỉ có thể dẹp đường hồi phủ, thỏ nhĩ nương bị mìn nạ cóng, ở nửa đường bên trên liền tỉnh, nàng một mực tại giả vờ ngất, không dám đi đối mặt Lưu Phong, nghĩ đến chính mình thế mà mặc quý tộc y hề phục, vấn đề lớn nhất ngay tại ở. Liền liền theo bên mình y phục đều là a, làm sao bây giờ, chẳng lẽ ta không thuần khiết vi á? Ở trong lòng một mực xoắn suýt vấn đề này, mẫu thân đại nhân nói qua, nữ hài tử không có kết hôn trước đó, nhất định phải giữ mình trong sạch, không thể dắt tay của cậu bé, không thể để cho nam hài nhìn hết thân thể, không thể mặc nam hài y phục. Vi á vẫn nhớ mẫu thân đại nhân dạy phòng nam hài 108 thức. Nghe nói là theo nàng sau khi sinh, phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân hai người nghiên cứu thảo luận đi ra. Xong, vì á ngươi thật không thuần khiết, ngươi trên thân khẳng định sẽ mọc dài đầu đầu. Mẫu thân đại nhân nói qua chạm qua nam hài đồ vật, một mực muốn rửa tay, không phải sẽ mọc dài đầu đầu. Vì á nghĩ đến chính mình theo tối hôm qua đến bây giờ, đều một mực mặc cái kia quý tộc y lìa phụ. Toàn thân không đến độ mọc đầy đầu đầu, nghĩ tới đây, vi á dày thân dùng mình một cái, cảm giác đầu lại có chút choáng. Nếu như Lưu Phong biết thỏ nhĩ nương ý nghĩ, không thể không cảm thán một chút, thời đại này thuần chân. Tốt, kia là An Lị đang trêu chọc ngươi, y phục đều là hoàn toàn mới, thiếu gia căn bản còn không có đi qua. Bên hai đột nhiên truyền đến rõ ràng nhu thanh âm, vi á quay đầu nhìn lại. Liền thấy cái kia gọi mìn nạ bên mặt, da thịt trắng non lại dẫn đỏ hửng nhàn nhạt, bên mặt đều có thể dáng dấp đẹp mắt như vậy. Thật vi á nho nhỏ âm thanh mà hỏi. Thật mìn nạ khẽ gật đầu, nàng nhớ kỹ chính mình khi còn bé, mẫu thân dạy bảo qua nàng, nữ hài tử không thể bị nam hài chiếm tiện nghi, trong đó có một cái không thể mặc nam hài y hề phụ. Cho nên nàng lý giải thỏ nhĩ nương cảm thụ. Một cái lời nói dối có thiện ý có lẽ rất hữu dụng a, thú nhân phần lớn gia đình, chính là như thế dạy bảo nữ hài, phòng ngừa bị nam hài bắt cóc, phần lớn thú nhân nữ hài lòng hiếu kỳ đều thật nặng, phụ mẫu chỉ có thể dùng đe dọa thủ đoạn. Hô quá tốt rồi, vi á nhẹ nhàng thở ra, dẫn theo tâm mới chậm rãi buông xuống. Mìn nạ ngẹo đầu, miệng hơi cười, cái này thỏ nhĩ nương ngoài ý muốn có chu tờ manh đâu, không. Hẳn là phụ mẫu bảo hộ quá tốt rồi, cái này ở bên ngoài sông sáo qua mấy năm thú nhân, đều sẽ minh bạch kia là khi còn bé phụ mẫu đe dọa nữ hài không muốn yêu sớm, trọng yếu nhất chính là phòng ngừa một cấm kỵ hành vi. Cái này cũng có thể liền là có nữ hài gia đình, thực hành dị giới bản phòng cháy phòng trộm phòng nhà cách vách nam hài trở lại phủ thành chủ về sau, Lưu Phong liền đi thư phòng, ba nữ hài mang theo vi á đi. Nói cái gì phải thật tốt nhận thức một chút. Trong thư phòng, Lưu Phong nhìn xem Tây Dương Thành tài vụ bảng 3 OKO, càng xem lông mày càng nhăn. Tây Dương Thành thu nhập nơi phát ra thật sự là quá ít, có thể nói là không có, chỉ dựa vào ngoài thành kia một chút xíu lúa mì chống đỡ lấy, trước kia còn có thể bán đi lúa mì đến kiếm đồng tệ, nhưng bây giờ Lưu Phong đã đem lúa mì chiếm dụng, cấm chỉ lúa mì bán ra cho những thành thị khác. Xem ra cần phải một lần nữa tìm đồng dạng thay thế lúa mì lối ra, không phải lâu dài xuống dưới, Tây Dương Thành sẽ có rất nhiều nguyên vật liệu thiếu thốn. Lưu Phong suy tư, một tòa thành thị không thể đóng cửa làm xe, nhất định phải cùng ngoại giới mậu dịch, nếu không rất khó nhanh chóng phát triển. Lương thực phương diện liền bị hắn trừ đi, nguyên thủy nhất lúa mì hắn là sẽ không ra bán, muốn bán cũng là tinh gia công về sau, tỉ như làm thành thô lương loại hình. Hoặc là biến thành rượu đi ra, như thế mới có thể đem lợi nhuận đạt tới tối đại hóa. Một cân lúa mì mới kiếm mấy cái cương tử như vậy, lương thực tạm thời không cân nhờ à cờ, cũng chỉ có thủ công nghiệp những này vào tay, ăn ở. Lưu Phong quyết định tại áo phương diện tới tay, đó chính là vải bố chế tạo. Thời đại này vải bố, là thủ công chậm rãi biên đi ra, nhưng không có cái gì tơ lụa xa cơ. Nhưng đã có may dệt vải, tính năng 10 phần thô ráp, dệt đi ra vải bố đường vân thô nhỏ không đồng nhất, mặc ở trên thân 10 phần lệ mề làng da. Giống như quý tộc mặc vải bố, đều là tinh chọn tỷ lệ không xê xích bao nhiêu chỉ gai lại dệt vải đi ra, một kiện quần áo chi phí để cao mấy lần không ngừng, không phải bình dân có thể mua được. Dù sao có thật nhiều người liền vải bố đều mặc không lên, chỉ có thể bọc lấy da thú, hoặc dùng ngọn cỏ tập kết y liề phục, mùa hè còn tốt, đến mùa đông liền có thể chết cóng rất nhiều người. Không phải giống như thác lý dạng này quý tộc về sau, QNZ sẽ không muốn dùng 13 mai kim tệ mua sắm Lưu Phong hán phục, trong đó có một chút chính là muốn nghiên cứu y liề phục, từ đó có thể hay không học được cái gì. Y liề phục là tất cả mọi người không thể thiếu, thời đại này có thể ăn mặc lên hoàn chỉnh quần áo bình dân. Đều xem như sinh hoạt còn không có trở ngại, rất nhiều người cả nhà đều chỉ xuyên kia 2-3 bộ y y phục. Lưu Phong ở địa cầu bên kia, từng tại trên mạng thấy qua một thì tin đồn thú vị, nói cổ đại bình dân không có y y phục mà cờ, người một nhà có mấy cái nam nhân, chỉ có 1-2 bộ y y phục, kia 1-2 bộ y y phục, liền cho ra cửa làm việc người xuyên, mà những người khác liền muốn trong nhà các loại trời tối. Sau đó trong đêm tối ra ngoài làm việc, dạng như vậy không cần xuyên y phục QNZ không ai thấy được. Thuyết pháp hơi cường điệu quá, nhưng trên thực tế, thời đại này có gia đình có bộ da NZ như vợ y, giống như tiểu hài tử đều là cởi chuồng chạy khắp nơi, có một tí nam loa, đều là trần trùng trục lấy thân thể. Nói cho cùng, vẫn là công nghiệp lạc hậu, vải bố sản lượng không lớn, QNZ 10 phần đắt đỏ. 1 mét vải bố liền muốn mấy chục mai đồng tệ, một bộ quần áo vải bố, không có mấy cái gia đình mua được. Vì á phụ mẫu, tại sao muốn đe dọa nàng, nói không thể mặc nam hải y liề phục, cũng là bởi vì vải bố quý mà ít, cho nên mặc vào nam hải y liề phục, đại biểu cho tiếp thu nam hải yêu thương. Một nam hải tử, nếu như hai tay để trần về nhà, có 2 loại khả năng. Một loại chính là nam hài đem y phục cho yêu thích nữ hài, làm cho đối phương mang về nhà đi, đối phương ra bên trong sẽ nhìn quần áo tốt xấu, đến xác thực nam hài tình huống trong nhà. Loại thứ hai, chính là nam hài bị người cướp, y phục bị lột đi. Áo vải đều có thể làm xính lễ thời đại, QNZ đại biểu cho một người mặt mũi. Nhà ai có thể mua lấy mới y phục, đó chính là các bạn hàng xóm hâm mộ đối tượng.